25. Lushun Khenpo Khoncho Trunme sinh năm 1859, mất năm 1936. Khenpo Khoncho Trunme là một trong bốn đại Khenpo nổi danh của tu viện Tu Trúc Chan. Ngài là một đạo sư uyên bác và bậc lão thông thành tựu. Khenpo cũng được gọi là Lushun Khenpo, Dowa Khenpo, Khenme Khenpo và Lojang Khenchap. Ngài được coi là hóa thân của Tri Công Tha Tenpo Trunme của tu viện La Rang. Khenpo sinh năm Thổ Mùi thuộc Rajung thứ 14 năm 1859 trong nhóm bộ tộc Lushu ở Rajukha, trong một gia đình để di cư từ thung lũng Tô ở Golok. Từ thời thơ ấu, Ngài đã có khả năng thiên phú là chỉ cần nghe một lần với một cái liếc mắt là có thể thấu suốt các bản văn. Từ Ba Trôn Rinpoche, Ngài nhận nhiều giáo lý, trong đó có nhập Bồ Tát hạnh. Một hôm, Ngài đi gặp Ba Trôn Rinpoche, người đang ở trong một cái lều nhỏ gần một gia đình có chiếc lều lớn. Vào lúc Ba Trôn không tiếp mọi người và gia đình có nhiều chó dữ, không để cho ai lại gần. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Khenpo cũng không dừng lại. Ngài lén đi dọc theo một cái rãnh hẹp và chạy tới lều của Ba Trun mà không bị người và chó phát hiện. Ba Trun dũng cảm và thẳng thắn, nhưng Khenpo thì không sợ hãi. Ba Trun nói, ông là một tên trộm hay đại loại như thế? Khenpo nói, dân Abu Tersang, bậc trưởng lão, con muốn ăn trộm một ít giáo huấn vàng ròng của ngài. Ba Trun thích những người nói năng thẳng thắn và dũng cảm hơn là những lời lẽ của tính cách ngoại giao, lễ phép hay xu nịnh. Vì thế, Khenpo đã nhận được câu trả lời cho những câu hỏi của ngài. Trong khi Khenpo ở với Ba Trun, Ba Trun cũng hoàn thành bức tường cầu nguyện khổng lồ bằng đá nổi tiếng của ngài và những hạt gia trì của Chang Si Quang Bồ trong lễ hiến cúng đã rơi xuống bức tường đá. Dưới Onbu Tenjin Nopu, Khenpo đã nghiên cứu bền giảng hai quyển sách Yonten Rinpoche Zo. Chẳng bao lâu, cùng với gia đình, khi đi theo Tô Trúc Chen Đệ Tam, Khenpo trở về thung lũng Tô, quê hương của tổ tiên ngài. Dưới Cha Qua Tonga Chasu, một đệ tử chính của Jaka Sô Trúc Ratron và Ba Trun Rinpoche, ngài nghiên cứu hầu hết những bản văn đại thừa của Vô Trước Long Thọ Nguyệt Xứng Pháp Xứng và Trần Na và nhiều bản văn mật thừa khác. Sau này ngài cũng nhận nhiều sự trao truyền sâu xa và những giáo huấn từ Tu Trúc Chan Đệ Tam. Khenpo trở thành một đại học giả vì những bản văn kinh thừa và mật thừa của cả hai truyền thống Nhin Ma và Ghi Lúc. Ngài cũng biết về y học và bận rộn chẩn đoán và tặng thuốc miễn phí cho dân chúng địa phương. Ngài uyên bác về khoa chiêm tinh cũng như thiên văn học. Bổn tôn bảo hộ chính yếu của ngài là Chakra Samyara của truyền thống đại thành tựu giả Lujipa. Ngài đã trì tụng hơn 300 triệu thần chú của Chakra Samyara. Ngài nổi danh về việc đạt được quyển thân nhờ thực hành Chakra Samyara. Một bậc thành tựu quyển thân có thể chuyển hóa tâm ngài thành thân thiêng liêng của bổn tôn và du hành tới những cõi tịnh độ khác nhau và sau đó quay trở lại thân bình thường của ngài. Tuy nhiên, Khenpo không công khai thừa nhận thành tựu như thế và chỉ nói: bởi lòng sùng mộ mãnh liệt của tôi, bất kỳ khi nào tôi nhớ tới bổn tôn bảo hộ của tôi, tôi lập tức cảm thấy một sự hỷ lạc làm dựng tóc gáy. Tôi vô cùng hài lòng với một thành tựu như thế. Ngài có nhiều linh kiến thanh tịnh về chư Phật và bổn tôn và nhận những gia hộ và thành tựu. Ngài có thể nhìn thấy chúng sinh trong những hình tướng khác nhau mà chúng ta không thể nhìn thấy. Chẳng hạn như khi còn trẻ, ngài có một linh kiến trước sau như một vì một người đàn bà trông già nua xấu xí và giận dữ, nhưng là một thiền giả Khinh Bồ đã nhìn bà như một hình ảnh thiêng liêng. Những năm sau này, bà biến thành hình ảnh thanh tịnh của Ekajati, suối nguồn và người bảo quản các tantra, tức mật điển. Người cũng có nhiều lần chạm trán với Nhi Ma, một thế lực tinh linh hãm hại, luôn luôn quấy nhiễu ngài. Người ta nói rằng thế lực này đã gây nên bệnh tật cho Tu Jom Linh Pa và Tô Trúc Trang Đề Tam. Một hôm, thế lực tinh linh lại tới gặp ngài. Với lòng đại bi trong tâm, Khinh Bu lặp lại 3 lần: ta sẽ không bao giờ từ bỏ ông với lòng bi mẫn của ta cho tới khi ông trở nên giác ngộ. Sau đó, không chỉ Khinh Bu mà ngay cả những đệ tử của ngài cũng được tinh linh để yên. Một hôm, một đệ tử đang cố gắng thắp một ngọn đèn bơ trong một thời gian dài nhưng không thành công. Khi ấy, Khinh Bu cười và tim đèn lập tức bắt lửa. Đệ tử hỏi Khinh Bu, điều gì xảy ra? Khinh Bu nói, với ý nghĩ ngọn đèn là một thân của nước, ta tan hòa vào thiền định. Trong phần cuối của đời ngài, Khinh Bu chủ yếu sống tại tu viện Tô Trúc Trang như một trong 4 Khinh Bu chính và đặc biệt tập trung vào việc giảng dạy và thiền định. Ngài không chỉ là một học giả vĩ đại mà còn là một người đọc được tâm của các đệ tử một cách nhanh chóng. Các bài nói chuyện của ngài thật sống động, dễ hiểu, giảng giải chi tiết và có ý nghĩa sâu xa. Ngài cao và lớn xương, với xương sọ lớn và xương gò má cao như xương của một con sư tử. Trong nhiều thập niên ở cuối đời ngài, ngài trở nên thật nặng nề và không thể ra khỏi nhà của ngài ở trên đồi nếu không có 2 người mạnh mẽ giúp đỡ với toàn thể sức mạnh của họ. Khinh Bu sống trong một ngôi nhà 2 tầng với sách và những pháp khí. Nhà của ngài ở giữa những tảng đá và cây bách xù, giữa đồi và phía sau tu viện Tu Trúc Trang, nhìn xuống toàn bộ tu viện và cánh đồng sang trang. Ngài sống một mình trong nhà. Trước lúc bình minh, ngài đã bắt đầu cho các thực hành thiền định và trì tụng. Sau đó, ngài dùng điểm tâm gồm sữa chua và bánh. Chẳng bao lâu, ngài lại tiếp tục khóa thiền định kéo dài cho đến khi một số đệ tử của ngài tới vào khoảng 11 giờ. Các đệ tử rửa sạch và rót đầy nước vào 600 chén cúng dường. Một số người thực hiện lễ cúng dường hàng ngày của ngài gồm 100 đèn bơ và một người làm bữa trưa hay chỉ là trà cho ngài. Khi các đệ tử đã chuẩn bị việc cúng dường xong, ngài chấm dứt bữa trưa và họ cùng nhau đọc bài nguyện cúng dường. Sau đó ngài bắt đầu giảng dạy. Khi thầy tôi Chạc La Khinh Bu đang học với ngài, Khinh Bu Cơn Chốc Trôn Mi dạy 2 hay 3 lớp, hay thỉnh thoảng thậm chí tới 7 lớp mỗi ngày. Ngài dùng hầu hết thời gian để dạy khoảng 70 đệ tử. Ngài không có khóa giảng dạy đặc biệt mà dạy theo ước muốn và nhu cầu của các đệ tử. Ngài có thể dạy các tantra cho những đệ tử tiến bộ nhất, Trung Quán, Bát Nhã Ba La Mật hay Di Diệu Pháp cho những đệ tử cao cấp, Luận Lý cho người mới bắt đầu, và những bản văn đơn giản cho các đệ tử bình thường trong cùng một ngày. Ngôn từ và ý nghĩa của những bản văn gốc của Long Thọ, Vô Trước, Pháp Xứng, Nguyệt Xứng và những người khác thì ở trong trí nhớ của ngài. Ngài cũng nhớ ý nghĩa của nhiều bình giảng của các vị thầy đó. Thường thì ngài không chấm dứt những bài giảng trước khi trời tối. Sau đó, một số đệ tử sẽ thắp những ngọn đèn bơ và cùng nhau tụng bài cầu nguyện. Kỷ đó, Khinh Bu dùng trà. Khi những ngọn đèn bơ đã được đốt hết, các đệ tử lau chùi đèn và để Khinh Bu ở lại một mình cho tới trưa hôm sau. Vì cấu trúc của các khóa học của ngài, Lao Thang Tuân Cu Cha Chen viết: trước tiên ngài dạy các bản văn, tuyển tập các vấn đề cơ bản, khoa học và trí tuệ, khoa học về lý luận và 5 bản văn. Kể đó là bình giảng về chương giới luật của Bồ Tát Địa. Và sau đó 50 bài kệ về việc có một vị thầy và những bản văn về các giới luật mật thừa. Bình giảng 5 giai đoạn của Guhyasamaja về những quán đảnh và giai đoạn phát triển, và sau đó các Tantra Yara Haraya, Chakra Samyara và Kalachara. Tiếp theo là mật điển bí mật tập hội. Ngài kết thúc những giáo lý này bằng dẫn nhập thiên liêng của Đại Viên Mãn. Đây là truyền thống giảng dạy của Lạt Ma cao quý toàn tri. Bởi cách tiếp cận không bộ phái của Khenpo đối với sự uyên bác và vì các giáo lý của Ngài gồm các bản văn Nhin Ma và Gê Lúc, nên một số học giả Nhin Ma cảm thấy không thoải mái. Có một tin đồn là khi Ca Thốc Situ, Trochi, Chasu viếng thăm Khenpo, các thị giả của Situ đã chứng kiến các tác phẩm của Tsongkhapa được bọc trong lụa và gấm thêu, và những tác phẩm của Longchen Rajram thì phủ đầy bụi. Điều đó hoàn toàn không đúng. Các tác phẩm của Longchen Rajram được gói trong hai lớp bao lụa hay gấm thêu và vải, như những tác phẩm của Tsongkhapa. Khi viếng thăm nhiều tu viện và địa điểm ở Golok, Khenpo giảng dạy những bản văn uyên thâm và ban những trao truyền mật thừa. Ngài đã làm lễ thọ giới cho hàng trăm tăng và ni và đã thiết lập những truyền thống nhập thức trong mùa mưa hàng năm ở nhiều tu viện. Trong 6 tháng tại tu viện Tathang ở Golok, Ngài đã ban toàn bộ giáo lý về hiện quán trang nghiêm và những bản văn chính yếu khác cho Chochun Rinpoche, Thúc Tên Chochi Takwa và những đệ tử được tuyển chọn khác, và A Công Khenpo làm vị trợ giảng cho Ngài. Đối với các hóa thân và tu sĩ trẻ của Tathang, Ngài ban các giáo lý về nhập Bồ Tát hạnh. Tại tu viện Gote Rochen Nam Cha Linh, trụ xứ của Chô Vinh Tupten Tuji tại Rê Công, Ngài giảng dạy và thiết lập khóa nhập thức mùa mưa hàng năm. Sau khi ba đại Khenpo khác đã mất, và sau đó Ngài Tô Trúc Chen qua đời năm 1926, toàn bộ trách nhiệm duy trì mức độ uyên bác độc nhất vô nhị của tu viện Tô Trúc Chen được đặt lên vai Khenpo. Trong hơn một thập kỷ, Ngài đã giảng dạy không ngừng và không để cho tu viện bị ảnh hưởng bởi những mất mát to lớn. Quả thực, mọi người hầu như không cảm thấy việc tu viện đề cao sự học tập phải chịu bất kỳ tác động nào. Vào thời đó, hầu như không học giả nào ở những vùng Golok hay Dơ mà không là đệ tử của tu viện Tô Trúc Chen và của bản thân Khenpo. Sau khi Khenpo mất, mặc dù có những đại Khenpo ở tu viện Tô Trúc Chen, những đệ tử giỏi đến từ những tu viện và miền khác đã trở về quê hương của họ, và tu viện Tô Trúc Chen trải qua một sự suy tàn ghê gớm trong ngót hai thập kỷ. Khi hồi tưởng lại, tôi có thể thấy là tu viện đã sa sút ra sao vào thời điểm tôi đến đó. Khenpo không sống như một ẩn sĩ, như Amje Khenpo và Gakwa Khenpo của tu viện Tô Trúc Chen đã làm. Ngài nổi danh về việc có những tiện nghi của một căn nhà đẹp, thực phẩm ê hề và quần áo tuyệt đẹp. Ngoài ra còn có thư viện riêng khổng lồ và bộ sưu tập tuyệt vời những pháp khí cũ và mới. Tuy nhiên, Ngài đã sử dụng tất cả những vật chất khác mà người ta cúng dường cho Ngài để bảo trợ cho việc phát thuốc miễn phí cho những lễ cúng dường đèn bơ hàng ngày của Ngài, và để chi trả cho việc in ấn và kéo những lá cờ thần chú trường thọ đầy ngập ngọn đồi quanh nhà Ngài. Tu viện Tô Trúc Chen nằm trong một miền nghèo khổ, nhưng sau này tiêu chuẩn sống của vùng này đã được cải thiện. Nhiều người tin rằng đó là nhờ những công đức được khơi dậy bởi những vật cúng dường rộng rãi quanh năm của Khenpo. Ngoài ra, trong nhiều năm, tu viện Tô Trúc Chen phải chịu những bệnh dịch. Phù hợp với những điềm trong giấc mơ của Ngài, Tô Trúc Chen Đệ Tam đã khuyên Khenpo bao quanh tu viện bằng những lá cờ thần chú trường thọ. Khenpo đã thực hiện điều này và duy trì nó năm này sang năm khác, và từ đó trở đi dân chúng không bị bệnh dịch nữa. Bản thân Khenpo thừa nhận rằng Ngài thành công trong việc phụng sự giáo pháp. Chakla Khenpo nhắc tới Ngài khi nói: "Tôi có cảm tưởng rằng không có điều gì mà chúng ta không làm để truyền bá pháp, cả kinh điển lẫn mật điển. Tại Tô Mi, miền đông Tây Tạng, với Rinpoche như thân cây và chúng ta, các Khenpo như những cành cây. Trong số những tác phẩm chính yếu của Ngài có đề cương của Hiện Quán Trang Nghiêm và một bình giảng về luận lý, nhưng cả hai đã biến mất trong những chuyển biến chính trị. Hôm nay, những gì chúng ta có trong những tác phẩm chính của Ngài là Lame Gongchen, nghĩa là pháp bảo của những linh kiến của Lạc Ma, một bản văn làm sáng tỏ những vấn đề quan trọng của nền tảng, con đường và quả của Đại Thừa, và đặc biệt là của các tam tra nội. Một chú giải về đề cương của Guja Gaha Tantra và một chú giải về Dungka Techen Chamu. Năm 1934, Khenpo bắt đầu ban những bài học cho hai vị Tô Trúc Chen Rinpoche. Sau khi chấm dứt các lớp học về các bản văn cơ bản, Ngài giảng cho các vị thầy này dương tên Rinpoche Zhu với những bình giảng. Ngài đã chấm dứt phần kinh điển của bản văn và đang bắt đầu phần mật điển. Bất thình lình vào tuổi 77, Khenpo suy sụp bởi một loại bệnh hàn hay cúm, có vẻ không nghiêm trọng, nhưng Ngài ngừng dạy một thời gian. Ngài di chuyển tới chùa Gupya Gapha Tantra để gần hội chúng các tu sĩ, những người đang cử hành lễ cầu trường thọ trong nhiều ngày cho Ngài. Rồi lúc đầu buổi tối, ngày 28 tháng 12 năm Mộc Hợi, Ngài bảo các đệ tử của Ngài, Khenpo Ramton, cung trúc của Gunna và Kulo của Rekong, những người đang có mặt với Ngài vào lúc đó: ta có một giấc mơ, mặc dù các đệ tử của Ngài đang nhìn Ngài, đoan chắc rằng Ngài không ngủ. Một người đàn bà bảo ta, Sokhe Chomo nói, sự thiền định chói lọi hiện tại là sự chứng ngộ tánh không. Đó là bởi nếu đây không phải là tánh không, bản tánh của sự hiểu biết nguyên sơ, thì trí tuệ nguyên sơ của pháp giới tối thượng của Phật quả cuối cùng sẽ không thể được thiết lập bởi không thể phân biệt được. Sự thiền định chói lọi hiện tại này là đức hạnh tráng lệ quý báu. Đó là bởi nếu mọi đức hạnh của kết quả không hiện diện tự nhiên trong đó mà không cần phải tìm kiếm, thì trí tuệ nguyên sơ của chư Phật và sự thiền định chói lọi hiện tại sẽ không thể được thiết lập bởi không thể phân biệt được. Ta nói với người đàn bà, phải, đó là một sự hiểu biết viên mãn. Trong mọi trường hợp, nếu ta mở rộng điều đó thêm nữa bằng cách thiền định về nó bằng con đường của sự suy niệm tự nhiên không chỉnh sửa, và nếu ta chứng ngộ sự viên mãn tuyệt đối của giác tánh nội tại, thì sự thiền định chói lọi này sẽ trở thành năm trí tuệ nguyên sơ. Sự quang minh và vô niệm không xuất hiện như hai che chướng là trí tuệ nguyên sơ như gương, tức đại viên cảnh trí. Sự thoát khỏi việc rơi vào những thiên kiến và giới hạn là trí tuệ nguyên sơ của nhất thể tánh, tức bình đẳng tánh trí. Sự thấu suốt mọi sự hiện hữu có tính chất hiện tượng mà không lầm lạc là trí tuệ phân biệt nguyên sơ, tức diệu quan sát trí. Sau đó, Khenpo uống một hớp nước nghệ tây và an tọa trong tư thế thư thản trong trạng thái tự nhiên của tâm và nói: các ông nghĩ gì? Với những lời đó, Ngài tan hòa vào thiền định chói lọi của bản tánh tối thượng về điều mà Ngài đang nói. Ngài an trụ trong thiền định chói lọi trong vài ngày là điều thông thường đối với nhiều thiền giả vĩ đại. Trong thời gian đó, mặc dù tim Ngài đã ngừng đập và mạch không nhảy, Ngài vẫn ngẩng đầu giữ thân thẳng thắn và duy trì một ít hơi ấm trong tim, là dấu hiệu cho thấy Ngài vẫn ở trong thiền định chói lọi. Hay Ngài có kinh nghiệm tốt đẹp về thiền định chói lọi? Một thiền giả chứng ngộ và duy trì thiền định chói lọi của tâm, họ có thể hợp nhất nó với thiền định chói lọi phổ quát hay bên ngoài khiến mọi sự hình tướng xuất hiện tự nhiên, như năng lực hiển nhiên của chính tâm của họ. Đó là sự thành tựu Phật quả hay Pháp thân, chân lý tối thượng. Theo truyền thống, sau một vài ngày, bằng những buổi lễ và những lời cầu nguyện, nhục thân của Khênh Bồ được hỏa thiêu trong một bảo tháp là một kiến trúc tạm thời mà sau đó được đóng kín lại. Sau vài ngày, khi các đệ tử mở bảo tháp để thu thập tro cốt của Ngài, họ tìm thấy hàng trăm xá lợi có màu trắng, đỏ, vàng và xanh dương xuất hiện và đang xuất hiện từ xương bị đốt cháy. Xá lợi nhiều màu thật hiếm có và là một dấu hiệu của thành tựu vĩ đại nhờ thiền định đại viên mãn. Sau này các đệ tử xây một bảo tháp bằng vàng và đặt hầu hết xá lợi ở trong đó. Trong mề đây của tôi có một bộ bốn viên xá lợi bốn màu, nhưng cũng vào khoảng thời gian bảo tháp bằng vàng ở tu viện Tô Trúc Chen bị phá hủy thì tôi mất chiếc mề đây ở Ấn Độ. Có vẻ là khi tới lúc mọi sự được cho là tiến triển theo cách này hay cách khác. Tại tu viện Tô Trúc Chen, Cha La Khenpo được chỉ định là một Khenpo để thay thế cho vị đạo sư quá cố của Ngài. Tare Lamo, con gái của Apan, Tơ Ton, Ô Dên, Thiên Lê Linh Pa và tác giả quyển sách này, Quá Thân Thôn Túc, được xác nhận là các quá thân của Lu Sun Khenpo.